Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật ngọt ngào và mềm dịu. Nhã Trúc cũng không biết phản ứng ra sao. Tim cô đập rộn rã từng hồi mạnh mẽ, mặt đỏ phừng phừng và đôi chân cô đứng không vững. Những kỷ niệm ngỡ đã lãng quên, nhưng hôm nay lại óng nấm, sôi động trên khóe môi mềm của cả hai. Trong khi Hoàng Ân vẫn đang dây dưa trên đôi môi anh đào, chưa đến vào khu khoang miệng thì Nhã Trúc đã sụi lơ. Anh hốt hoảng đỡ lấy cô gái, mặt cô nóng phừng phừng như lên cơn sốt, khiến anh lo lắng hơn. Anh vội bồng cô lên tay, chạy ra xe. Chạy được một lúc thì Nhã Trúc mới dần tỉnh, thò thè với anh. Em không sao, anh thả em xuống đi. Thật không, em sốt cao lắm đó. Nhã Trúc thẹn thùng gật gật rồi cúi đầu, hai tay cứ xoắn xít vào với nhau. Hoàng Ân nhìn thái độ của cô, nhìn tới gương mặt đã trắng, lại hồng, trở lại phần nào thì cũng hiểu ra. Anh vì cười, lại ôm Nhã Trúc vào trong ngực, tì cằm lên trán cô, thở phào nhẹ nhõm. Anh không quên ngôi nhà, với khoảng sân đầy nắng. Có cô bé với đôi mắt to tròn luôn cười khi nhìn thấy anh đến. Khi buồn, chỉ cần nhìn cô bé ấy là nỗi buồn sẽ bay đi. Làm sao mà anh quên hết những ngày tháng có em trong đời anh được chứ? Thời gian lặng lẽ trôi qua. Em có nhớ anh như anh vẫn nhớ em ngày đêm không? Bất giác, Nhã Trúc lại khóc. Niềm vui và niềm hạnh phúc vỡ òa trong những giọt trong suốt long lanh rơi ra từ khóe mắt của cô. Làm sao mà em quên được? Đó là cả tuổi thơ của em. Những ký ức ngỡ như đã ngủ vùi. Nhưng vì sao hôm nay ở bên anh còn tim em lại bật khóc chứ? Đó là vì trái tim em đã có anh, Nhã Trúc, làm vợ của anh nhé. Nhã Trúc ngước nhìn Hoàng Ân. Cô chưa từng thể nào tin những gì mình nghe thấy. Vầng trán cô thoáng cao lại, ánh mắt vẫn ướt át, đen xen một chút kinh ngạc. Nhã Trúc cứ chăm chú ngước nhìn đôi mắt long lanh, như muốn hỏi anh là anh đang nói cái gì, cô là đang tỉnh hay mơ. Nhìn gương mặt ngây thơ, ánh nhìn tha thiết đó, Hoàng Ân chỉ muốn cúi xuống cắn vào đôi môi đỏ mọng, nuốt trọn dư vị ngọt ngào mềm mịn. Anh bị say ánh mắt đó, mê đắm đôi môi đó, đắm chìm trong nét thuần khiết trong trắng của Nhã Trúc mất rồi. Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó, nếu không anh sẽ phạm tội với em đó. Mà anh chỉ muốn em thuộc về anh khi cả hai tên cùng in trên tờ hôn thú thôi. Anh đang đùa em có phải không? Chúng ta quen nhau chưa lâu, tình nhân còn chưa tới, sao có thể... Chúng ta quen nhau lâu hơn em tưởng đó. Thanh xuân của anh đã dành cho em, cô bé ngốc ạ. Anh già rồi, em còn muốn anh chờ đến bao giờ nữa? Môi Nhã Trúc kẽ cười thẹn thùng. Cô tiếp tục đi dạo dọc bờ sông lộng gió. Hoàng Ân phì cười đi theo sau. Anh móc trong túi ra một sợi dây chuyền bạch kim, đi nhanh lên ngang bằng với Nhã Trúc. Anh kéo tay cô dừng lại. Tóc em rối rồi, để anh cột lại cho em. Nhã Trúc khẽ gật đầu. Cô xoay lưng cho anh cột tóc. Môi Hoàng Ân cong nhẹ, giả vờ con tóc ở phía trước, nhưng cố ý luồn sợi dây chuyền qua bên này để đeo lên cổ của Nhã Trúc. Còn cô đang mơ mộng ở đâu xa lắm, đâu để ý anh đang làm gì. Sau khi dễ dàng đeo xong, anh mới lên tiếng. Anh quên là anh không có tuôn. Hả? Lúc này Nhã Trúc mới sờ lên phần tóc ngay ót, vì rõ ràng có sợi gì giữ lại. Sờ trúng sợi dây chuyền, Nhã Trúc lại ngước nhìn anh. Hoàng Ân không nói, chỉ ôn nhu nhìn cô, rồi từ tốn kéo tóc ra ngoài. Nụ cười của người đàn ông dưới ánh đèn đường đẹp mê hoặc. Gương mặt điển trai của anh đang nằm trọn trong đôi con ngươi của Nhã Trúc. Cô ngây ngốc nhìn anh, cứ nhìn và nhìn người sẽ là chồng mình. Anh ấy cầu hôn mình thật ư? Mình sẽ làm vợ của anh ấy. Đây có thể gọi là ước mơ thành sự thật không? Hoàng Ân, cái tên mà em ngỡ chỉ là một phần nhỏ trong ký ức tuổi thơ, nhưng chính anh một lần nữa đã đánh thức trái tim em, để nó phải thừa nhận là người đàn ông đã chiếm giữ trọn trái tim của cô bé Nhã Trúc từ 17 năm trước. Hoàng Ân khẽ càng bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cô trong đôi bàn tay to lớn của mình, dắt cô ra xe, đưa Nhã Trúc về nhà. Suốt cả đoạn đường không ai nói với ai một câu nào cả. Thanh âm duy nhất chính là tiếng đập rộn rã của Nhã Trúc. Còn Hoàng Ân, tuy bên ngoài vẫn bình thường, nhưng anh biết tâm tình của anh cũng đang dậy sóng bởi Nhã Trúc. Có lẽ anh đã dần yêu em. Về tới nhà, Nhã Trúc vội chào anh rồi chạy như bay. Còn Hoàng Ân thì không về ngay, mà cứ đứng ngoài cổng rào, nhìn theo đến khi đèn trong nhà tắt đi. Anh đi ra xe, mở cửa, lấy ra một chậu hoa Forget Me Not đặt trên bục cao của hàng rào, nhìn lên lầu nơi phòng Nhã Trúc mỉm cười rồi mới rời đi. Bà mẹ cô vẫn còn thức, Họ rón rén đứng sau tấm rèm nhìn xuống, thấy thái độ của Hoàng Ân cũng vui vẻ nhìn nhau cười. Sáng hôm sau, Nhã Trúc thức dậy khá trễ. Đêm qua cô cứ lâng lâng với cảm xúc rộn rã nên khó ngủ. Bà Lệ nhẹ nhàng đặt chậu hoa Forget Me Not lên bàn trang điểm của con gái. Bà ngồi bên giường ngắm nhìn con gái. Con gái của mẹ đã lớn thật rồi. Thật may vì con đã tìm được người yêu con thật lòng. Dù con có lấy ai, con vẫn là con gái bé bỏng của mẹ. Bà vuốt ve tóc con gái đầy yêu thương, đứng lên đi ra ngoài, cũng không kêu cô dậy đi làm. Khi Ngã Trúc đã thức dậy là hơn 9 giờ, cô hốt hoảng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu. Trong phòng khách có tiếng trò chuyện rất rôn rả, tiếng cười của ba và của cả bác trai. Trong khi Nhã Trúc tóc còn chưa chải, đang vuốt vuốt cho thằng chuẩn bị đi làm, thì phải ngừng lại động tác, trố mắt nhìn về phía bộ ghế sofa tiếp khách. Bà mẹ, bác trai và bác gái cùng với Hoàng Ân đang xoay người nhìn cô. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, trên bàn trà có khay gì đó phủ khăn đỏ. Cô nghệch mặt ra, đứng như trời trồng mà không hiểu gì, và cũng chẳng biết phải nói gì cả. Hoàng Ân đứng lên, tiến chậm chậm về phía Nhã Trúc, cúi nhìn cô khẽ mỉm cười. Anh cột tóc cho em, hôm nay anh có dây thun. Nói xong cũng rất tự nhiên đi sau lưng Nhã Trúc, dùng ngón tay làm răng, lược, vuốt vuốt tóc cô, tết thành bím, rồi móc trong túi áo một chiếc kẹp nơ màu tím kẹp lại. Bà Lệ thấy con gái được mặt ngó Hoàng Ân, bà lên tiếng. Cảm ơn anh, rồi qua chào hai bác đi con, sao ngó không vậy? Ấy, bà mẹ chớ, chúng ta sắp thành thông gia rồi mà, giờ nó có con dâu có mặt rồi, anh chị nhận lễ thế là chúng ta là xui gia rồi. Hoàng Ân, sao đứng đó? Dắt vợ qua đây ngồi đi con. Hoàng Ân kể vai Nhã Trúc thì thầm. Đừng hồi hộp, mọi chuyện cứ để chồng. Anh nói xong, nhìn Nhã Trúc rồi nháy mắt, nắm tay cô dắt lại bàn trà. Lúc này bà Mỹ Chi nhìn con dâu trìu mến, lắc lắc tay chồng nhắc khéo. Ông Hoàng Anh biết, nên đang hắng lấy giọng, rồi đứng lên trịnh trọng tuyên bố. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi và bà nhà qua đây, để dạm ngõ Nhã Trúc. Xin anh chị tác thành, chấp nhận cho Hoàng Ân nhà tôi, nó được làm con rể của anh chị, được phép yêu thương và che chở cho Nhã Trúc suốt phần đời còn lại. Do tôi không khéo ăn khéo nói, nên có gì không phải, mong anh chị bỏ qua. Ông Hoàng Anh nói xong, liền mở khăn đỏ phủ lên trên khay. Thì ra đó là khay trầu rượu. Ông rót rượu ra hai ly, cầm một ly mời ông Nhật, còn mình thì cũng cầm một ly. Ông Nhật cười hà hà, cũng đứng lên đón lấy ly rượu mời, cùng ly với ông thông gia, rồi cả hai vui vẻ uống cạn. Xong cả bốn người ngồi lại xuống ghế. Ông Nhật kêu vợ lấy chai Hennessy, ông mang từ Mỹ để đãi ông thông gia. Bà Chi cũng theo bà Lệ, vô bếp phụ làm đồ ăn vặt. Ngoài đây, ông Nhật nhìn Hoàng Ân và Nhã Trúc nãy giờ vẫn đứng liền xua tay. Lễ xong rồi, hai đứa đi đăng ký kết hôn đi, để không gian riêng tư cho người lớn còn nói chuyện. Hàng xóm cũng mười mấy năm rồi còn gì. Đúng, anh nói đúng đó. Tôi trước giờ luôn ước mơ được ngồi xui với anh, mà sợ con bé chê Hoàng Ân trâu giả nó gặm cỏ non. Sao ông xui nói thế? Nhã Trúc nhà tôi nó còn khờ lắm, mong anh chị nhẹ nhàng mà chỉ bảo cho nó. Có con dâu như búp bê, cưng không hết, chứ dạy dỗ cái gì. Có dạy là dạy thằng Hoàng Ân của nhà tôi, phải cưng chiều con bé, lấy vợ về thì phải cưng, ông xui ạ. Hai ông già mặc sức nói, Hoàng Ân cúi chào hai ba, rồi nắm tay Nhã Trúc dắt đi. Toàn bộ cuộc dạm ngõ diễn ra trong vánh, mà Nhã Trúc bị đờ như một cây cơ, chưa tiêu hóa được gì. Đúng như ông Nhật nói, Hoàng Ân chở Nhã Trúc ra phường đăng ký kết hôn. Anh nắm tay dắt cô vô ủy ban phường. Cô trực ban hỏi giấy tờ, Hoàng Ân đều có đầy đủ, ngay cả giấy chứng nhận độc thân của Nhã Trúc. Cô nhìn giấy chứng nhận độc thân có chữ ký của mình, lại càng khó hiểu, chỉ trợn mắt nhìn Hoàng Ân. Hồ sơ đủ, chúc mừng hai em. Mấy ngày sau lên lấy giấy tờ để đăng ký kết hôn. Cảm ơn chị ạ. Hoàng Ân lịch sự nói lời cảm ơn, rồi dắt tay Nhã Trúc ra về. Hoàng Ân tiếp tục chở Nhã Trúc đi dọc con đường mùng 3 tháng 2, nơi tập trung rất nhiều tiệm cho thuê đồ cưới. Nhã Trúc ban đầu bất ngờ, sau đó dần cảm thấy không vui vì bị áp đặt. Cô xoay nhìn Hoàng Ân. Mình kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện đi anh. Được. Hoàng Ân cho xe rẽ vào đường Cách Mạng tháng 8, quẹn vào quán cà phê Sông Mê trên đường Hòa Hưng. Nhã Trúc tự mở cửa xuống xe, đi vô trong rồi đầy bực bội. Hoàng Ân theo sau hơi cau mày khó hiểu. Họ lựa một chiếc bàn riêng rồi ngồi. Bàn đặt giữa hồ nước, trên tấm kính cường lực, ngồi trên đây y như ngồi trên mặt nước vậy. Nhã Trúc dù đang bực mình, nhưng cũng phần nào dịu lại. Cô ngồi trên ghế mà cứ ngó xuống chân, nhìn đàn cá lội cá vui mắt. Hoàng Ân đẩy ly sữa tươi trân châu đường đen về phía Nhã Trúc. Em uống đi, tàn đá sẽ không ngon đâu. Nhã Trúc kéo ly về phía mình, cầm ống hút quậy quấy sữa rồi hút thử. Ồ, ngon hơn là cô tưởng đấy. Ở Mỹ không có những loại thức uống pha chế như thế này. Đây là lần đầu tiên Nhã Trúc uống, công nhận nghiền thật. Nhận miệng cười gật gù, cứ hút rồi nhai, quên luôn chuyện muốn nói với ai kia. Hoàng Ân đành phải lên tiếng. Em đói chưa? Mình đi ăn rồi tìm tiện phê áo cưới nhé. Nếu em muốn kỷ niệm thì chúng ta sẽ tìm nhà thiết kế may. Hoàng Ân nói nên Nhã Trúc mới nhớ. Cô đẩy ly trà sữa qua một bên, nhìn Hoàng Ân thở hắt ra, rất nghiêm túc nói với anh. Anh có biết em bây giờ đã lớn rồi không? Không còn là cô bé ngây ngô ngày trước nữa. Em cũng có chủ ý riêng của mình. Vì sao anh không hỏi ý em mà đã tự quyết định như vậy chứ? Hoàng Ân nhìn thái độ của Nhã Trúc hơi mắc cười. Anh đưa tay che miệng đằng hắng, cũng ráng nghiêm túc nhìn cô. Vợ à, hôm qua anh đã hỏi ý em rồi mà. Em mỉm cười không trả lời có nghĩa là đồng ý. Hôm nay người lớn chỉ qua nói chuyện với nhau, mình chỉ nghe theo thôi. Bà mẹ cũng đâu hỏi gì với anh, chỉ kêu anh trở qua thăm ba mẹ em. Hai bên thông gia bàn bạc, rồi ba em đưa giấy tờ cho anh. Em cũng nghe, bà kêu anh đưa em đi đăng ký kết hôn mà, đâu phải là anh tự quyết định. Anh cũng mới hỏi em là muốn may hay là mua áo cưới, chờ em đi chọn tiệm đó thôi. Anh biết cô bé ngày xưa đã lớn rồi, lớn thì mới làm chuyện người lớn được chứ. Hoàng Ân kề sát tay Nhã Trúc, thì thầm câu cuối làm Nhã Trúc đỏ mặt tận mang tai. Rõ ràng là cô bị động mà. Anh đặt cô vô thế đã rồi, vậy mà sao qua cái miệng của anh cứ như là anh vô tội vậy nhỉ? Đúng là lưỡi công xương nhiều đường lắt léo. Nhã Trúc phụng phịu quấy quấy ly sữa tươi. Nhưng em mới về nước, công việc còn chưa ổn định, em cũng không biết nấu nướng gì đâu. Em mới về nước và kết hôn là hai chuyện khác nhau mà, sẽ không ảnh hưởng gì tới nhau đâu. Còn công việc làm lâu sẽ ổn. Với lại tuy anh không giàu, nhưng anh nuôi nổi vợ mình. Em chỉ cần ba mẹ nuôi là đủ. Với em, vợ chồng bình đẳng. Nếu hai người vẫn có năng lực thì nên tự chủ về kinh tế, sao phải làm gánh nặng cho đối phương chứ. Phụ nữ châu Á nói chung thường bị lỗi suy nghĩ cổ hữu tự áp đặt lên người mình. Nào là xuất giá tòng phu, họ sống theo sắc mặt của gia đình chồng, không có được niềm vui riêng, vậy có các gì ở tù đâu. Vui với chồng là niềm vui riêng đó em. Thế nếu chồng không vui thì vợ cũng không có quyền để tìm kiếm hạnh phúc khác, có đúng không? Em á, em lấy chồng nhưng em vẫn sẽ đi làm. Chồng chỉ làm chồng, còn không được quản thúc em đâu. Nếu em vui quá, đi quá giới hạn thì sao? Một người phụ nữ vì ham vui mà đi quá giới hạn của cuộc hôn nhân, nghĩa là cô ta xem phần con hơn phần người. Loại ấy, anh nên bỏ đi. Vì phản bội lần đầu là lỗi của cô gái, nhưng để phản bội nhiều lần là lỗi của anh đó. Hoàng Ân dựa hẳn ra ghế, hai tay đan vào nhau, nhìn Nhã Trúc suy nghĩ. Cái cô bé này mới 22 tuổi mà đã suy nghĩ xả chát và quá hiện đại. Kiểu này một là anh phải nuông chiều, đáp ứng cô vợ trẻ con. Hai là phải cứng rắn, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Anh xoa xoa mi tâm, thở hắt ra, cuối cùng kêu tính tiền rồi rời đi. Bây giờ đồ cưới em muốn mượn hay là may? À, áo dài thì may, còn váy cưới thì đi mượn ạ. Được. Hoàng Ân chở cô đi tới tường Nguyễn Thiện Thuật, dắt cô vô áo dài Cẩm Tú. Anh chàng này tuy eo là, nhưng may áo dài là số một. Cẩm Tú đo cho Nhã Trúc rồi lắc đầu tiếc rẻ. Da cưng đẹp quá, mịn màng trắng sáng, không tì vết. Chị sẽ thiết kế cho em màu nhung hường, thêu hoa sen và đính pha lê. Tiếc ốm quá, phòng một hơi nhỏ. Cưới rồi thì kêu chồng luyện công nhiều vào, cho nó nở ra. Dáng em vừa cao, eo nhỏ, thêm ngực to nữa là chuẩn hoàn hảo. Nghe bà chị nói mà Nhã Trúc chỉ biết câm nín, sượng chín mặt. Đo xong cho Trúc, Tú đo tới Hoàng Ân, ai cũng muốn mặc đồng bộ với vợ. Đo cho con gái không sao, đo tới con trai, nhất là người mẫu như Hoàng Ân, là bị Tú lên tăng sông, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, thẹn thùng, lén nựng anh như thiếu nữ 18. Hoàng Ân cũng cả rỡn, hết nháy mắt nắm tay còn bóp mông Tú, khiến Tú cứ thẹn thùng. Hai người lái xe đi rồi, mà Tú vẫn ngơ ngẩn nhìn theo. Xong họ lại đến tiệm áo cưới và thử, đặt lịch và chụp hình. Chỉ có vài việc mà chiếm hết cả một ngày trời. Trời chiều giờ tan tầm tiếp tục kẹt xe. Nhã Trúc đang đeo tai nghe nhắm mắt lại, dường như cô lại bị say nắng. Trong xe máy lạnh phà phà, vừa bước ra khỏi là gặp ngay nắng nóng, nên có lẽ cô lại bị sốc nhiệt. Điện thoại Nhã Trúc đổ chuông, là số của công ty HA. Hoàng Ân thấy Nhã Trúc không phản ứng, tưởng là cô ngủ, nên cầm điện thoại lên nghe. Chờ kịp alo, đã nghe kim thoa xa xa trong điện thoại. Hoàng Ân cau mày lắng nghe, âm thầm bấm ghi âm lại. Sau khi thay vợ chịu trận, Hoàng Ân chỉ lạnh lùng thay vợ nói một câu với Kim Thoa. Vợ tôi, ngoài ba mẹ cô ấy ra, thì không ai có quyền nhục mạ cô ấy như vừa rồi. Tôi không mong có lần thứ hai đâu. Anh Ân, là anh à? Em xin lỗi nha. Khình khình nói lời xin lỗi rồi cúp máy, nhưng Thoa vẫn căm tức, quyết tâm gài Hoàng Ân. Hoàng Ân phải là của tao. Sau 2 tháng, đám cưới hoành tráng được diễn ra tại khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Gia đình Nhã Trúc mới di dân về nên cũng ít bạn bè, đa số là khách làm ăn của ông Hoàng Anh và của Hoàng Ân. Buổi sáng làm đám hỏi, chiều đến làm đám cưới. Nhã Trúc cứ đứng và di chuyển liên tục trên đôi giày cao gót nên chân đã mỏi nhừ. Tiệc tan cũng gần 10 giờ, hai bên người lớn ra về hết, riêng hai vợ chồng lại tiếp bạn của Hoàng Ân. Họ ngồi trò chuyện rôm rả, giống như anh đang đãi tiệc xã từ đời độc thân vậy. Nhã Trúc mệt mỏi và đói lắm, nhưng ráng nhe răng tiếp bạn với chồng. Hoàng Ân hôm nay rất vui, anh nhìn vợ rất tận tình, múc cho Nhã Trúc chén xúc cua, rồi mỉm cười ôn nhu. Vợ ăn đi, sáng giờ chắc đói rồi. Ngoan, chờ chồng thêm một chút nữa nhé. Hoàng Ân tiếp tục cắp tôm bỏ lên đĩa, dùng khăn ướt lau tay, lột cho Nhã Trúc. Trước mặt mọi người, Hoàng Ân luôn là một người đàn ông ga lăng lịch thiệp và một người chồng tốt. Bạn bè anh ăn uống đến 11 giờ đêm thì tan tiệc. Họ muốn rủ anh đi tăng ba, nhưng Hoàng Ân thấy Nhã Trúc đã thấm mệt nên nhẹ nhàng từ chối. Dù bạn nói khích thế nào, anh cũng chỉ nhoèn miệng cười. Hai vợ chồng về nhà cũng đã 12 giờ đêm, ba mẹ chồng đã đi ngủ hết. Nhã Trúc thay ra áo cô dâu lùm xùm. Cô lê tấm thân mệt mỏi về nhà, ngồi phịch trên ghế salon, hai tay xoa bóp đôi bàn chân sưng đỏ mỏi nhừ. Nhã Trúc mệt như muốn đứt hơi. Ai bảo lấy chồng là sướng chứ? Chứ mình thấy đám cưới giống như là cực hình vậy. Đang lẩm bẩm thì Hoàng Ân đến ngồi kế bên. Anh nhẹ nhàng cầm bàn chân Nhã Trúc xoa bóp. Tay anh rất ấm và to, xoa bóp chân cô thật dễ chịu. Trong ánh đèn vàng của phòng khách, gương mặt anh sáng bừng, nét cương nghị. Ánh mắt đen láy, chăm chú việc mình đang làm. Nhã Trúc tự mỉm cười vì may mắn lấy được anh. Xoa bóp một lúc, Hoàng Ân nắm tay cô dắt vô phòng. Vô đến phòng riêng của anh, tìm Nhã Trúc đập thình thịch, tay cụ toát mồ hôi lạnh, cảm nhận được tay vợ mình ướt lạnh. Hoàng Ân phì cười, ấn cô ngồi xuống ghế, rồi ngồi xổm xuống nhàn nhà, ngước nhìn cô. Thả lỏng đi em, chúng ta sắp tiến vào điều kỳ diệu của tình yêu. Nghe anh, đi ngâm nghình vào nước thư giãn một chút, rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi. Ngủ thôi đúng không anh? Ừ, hôm nay em mệt rồi, ngủ lấy sức mai còn đi chơi. Nhã Trúc thở phào, nhoèn miệng cười, đứng lên kiếm vali đồ của mình. Hoàng Ân cũng đứng lên, đi tới chiếc giường to bằng cả bức tường, kéo ra. Thì ra là tủ quần áo, to bằng cả một căn phòng. Trong đó có nhiều ngăn, mỗi ngăn giống như là một chiếc tủ nhỏ treo quần áo, giày dép của Hoàng Ân. Anh lại dắt vợ vô tủ, đi tới hộc tủ đã treo sẵn đồ của cô. Nhã Trúc kinh ngạc nhìn tủ đồ của chồng. Trước giờ chỉ xem trên phim phòng làm tủ, không ngờ ở Việt Nam cũng có người dùng lại tủ xa xỉ này. Nhã Trúc lấy ra bộ đồ ngủ cốt tông dài, theo con mèo Kitty đi tắm. Hoàng Ân hơi nhăn mặt lại, tính nói gì đó, nhưng lại thôi. Khi cửa nhà tắm đóng lại, anh cũng ra lấy bộ đồ ngủ pyjama, đi ra ngoài phòng tắm bên ngoài. Nhã Trúc tắm táp xong cũng nhẹ cả người, cô tính không gội đầu, nhưng tóc dính keo hơi khó chịu nên liều gội luôn. Xong mới nhớ là mình đang ở nhà chồng, không biết có máy sấy không. Cô ngồi trên bàn trang điểm, dùng khăn lau khô tóc. Hoàng Ân mở cửa bước vào, thấy vợ đang lau tóc, thì anh mở phòng tủ, đi vào trong, cầm ra máy sấy tóc. Để anh sấy cho vợ. Anh có máy sấy à? Thôi, cho em mượn, em tự làm được mà. Vậy vợ sấy có lâu không? Sấy tóc cho chồng luôn nhé. Một tiếng vợ, hai tiếng chồng. Nhã Trúc tuy chưa quen, nhưng cảm thấy rất ấm áp. Cô đã có chồng rồi cơ đấy. Cô nhìn chồng, xoay lưng cho anh sấy tóc cho mình. Tiếng máy sấy rì rì thật êm tai, làn gió ấm nóng thổi phà phà nhẹ nhàng như ru ngủ. Mắt Nhã Trúc mở hết lên, cô gật gật rồi lại gật gật. Hoàng Ân nhìn vợ, tắt máy sấy để lên bàn. Anh đỡ đầu Nhã Trúc rồi bồng cô đặt lên giường. Sau đó tự dùng khăn lau khô tóc, không sấy vì sợ tiếng máy sấy sẽ đánh thức vợ mình. Sau đó cũng tự giác nằm xuống bên cạnh. Vừa định chợp mắt thì điện thoại của Nhã Trúc sáng đèn. Tin nhắn hiện lên. Chúc em hạnh phúc. Đừng quên những đêm mặn nồng của hai chúng ta. Hoàng Ân cau mày, dùng máy scan gương mặt của vợ, mở máy xem tin nhắn. Số điện thoại lạ, không lưu trong danh bạ. Lịch sử cuộc gọi, tin nhắn trong hai tháng qua đều bình thường, không có số máy này. Zalo, WhatsApp cũng không có. Môi anh cong lên, xoa xoa mi tâm rồi xóa tin nhắn đó. Đặt điện thoại của vợ lên bàn đầu giường rồi nằm xuống ngủ. Họ đã thức dậy, đã là 10 giờ sáng hôm sau. Nhã Trúc mắt nhắm mắt mở, xoay qua ôm chú cá heo bông to bằng cả người lớn của mình, vùi mặt rồi ngủ tiếp. Có thấy mùi thơm gây nghiện, cô ngửi ngửi, dù mắt vẫn nhắm chặt, miệng lẩm bẩm. Mẹ giặt nước xà gì thơm quá, con thích mùi này ghê. Cảm nhận có gì đó sai sai, Nhã Trúc từ từ mở mắt. Trước mắt cô là lớp vải lụa satin màu cà phê, ngước lên là phần cằm của người đàn ông, đôi mắt anh đang nhìn xuống cô. Bị đờ như cây cơ, bàn tay nhỏ nhắn của vợ đang nắm áo của anh. Tiện tay nhéo luôn cả đầu ti của Hoàng Ân, đau điếng, khiến anh choàng tỉnh nhìn xuống, đúng lúc vợ nhìn lên. Nhã Trúc thấy quê quá nên già là. Em xin lỗi, em tưởng anh là con cá heo ở nhà. Ừ, không sao, nhưng lần sau ngủ nên ý tứ một chút, nhất là phụ nữ đã lấy chồng. Nói xong Hoàng Ân bước xuống giường, xoa xoa phần ngực bị ngắt đi vào nhà tắm. Lát sau anh đi ra tới Nhã Trúc. Con gái mà, tắm và sửa soạn hơi lâu. Bên ngoài yên ắng, cứ ngỡ như Hoàng Ân đã đi rồi, nên Nhã Trúc không thà ngồi ngâm mình ở trong bồn massage. Đám cưới này phát kiệt sức của cô rồi. Gần 2 tiếng sau, Nhã Trúc tươi tỉnh đi ra, thấy Hoàng Ân ngồi tựa đầu giường đang xem điện thoại, cô hơi ngạc nhiên. Anh không đi làm sao? Anh mới cưới vợ, được nghỉ phép mà. À, em quên mất. Ừ, vợ nên tập tấm nhanh hơn, vì chồng có thể chờ vợ, nhưng bắt người khác chờ mình là bất lịch sự đó. Em đâu anh kêu anh chờ đâu. Ngày đầu tiên ở nhà chồng, nếu chồng ra ngoài trước, ba mẹ nhìn thấy thì sẽ không hay đâu. Nhã Trúc hơi nhăn mặt vì bực bội, nhưng quả thật Hoàng Ân nói câu nào là chuẩn câu đó, cô không thể phản kháng được. Nhưng cô không sai, mà sao lần trước những lý lẽ của anh, cô cứ như là đứa trẻ làm sai vậy. Nhã Trúc cảm thấy bực bội vì tức mà không nói ra được. Hôn nhân không mang màu hồng như cô nghĩ, và Hoàng Ân rất khó tính và xa trường. Hoàng Ân và Nhã Trúc ra khỏi phòng, đã thấy ba mẹ đang ngồi xem tivi. Nghe thấy tiếng mở cửa, bà Chi đon đả đứng lên, nắm tay Nhã Trúc kéo tới bàn ăn, ấn cô ngồi xuống ghế. Này, ăn thử xem tay nghề của mẹ thế nào, chắc không bằng được chị xui, nhưng con cứ thử nhé. Hôm qua chắc con mệt nhiều, nên hôm nay mẹ nấu gà hầm ngũ quả, vừa mát vừa bổ đó con. Vừa nói, bà vừa múc ra thố gà hầm đặt trước mặt Nhã Trúc. Cô nhìn mẹ chồng cảm thấy ái ngại. Mình trẻ tuổi, ngủ cho đã mắt, bắt người lớn phải chờ, còn cơm bưng nước rót thật là sai quá mà. Giờ cô hiểu vì sao Hoàng Ân cao có với mình. Nhìn thố gà lấm lét nhìn chồng, Hoàng Ân cũng đã ngồi bên cạnh, lướt xem điện thoại. Nhã Trúc đột nhiên nhột như người bị phạm lỗi bị bắt quả tang. Bà Chi nhìn thái độ của con dâu, lại nghĩ chắc sợ chồng quá nên không dám ăn. Bà nhìn con trai mắng yêu. Này, chồng của con dâu tôi, anh không ăn cho vợ ăn à? Hoàng Ân đặt điện thoại xuống, xoay quanh nhìn Nhã Trúc, rồi nở nụ cười thân thiện. Vợ ăn đi, mẹ nấu ngon lắm đó. Được mở lời như mở cửa trong bụng, Nhã Trúc hề hà, rồi mạnh dạn múc ăn. Cô ăn ngấu nghiến, một tay múc, tay kia đưa ngón cái ra hiệu số 1. Thấy con dâu khen ngon, bà Chi vui ra mặt, bà lại mở tủ, lấy ra ly cam vắt sẵn, thêm đường, quậy quậy, rồi đặt lại vào tủ lạnh. Trúc à, có nước cam trong tủ lạnh, ăn xong thì nhớ uống nha con. Hai đứa ăn xong đi đâu thì đi, nhớ khóa cửa cẩn thận. 3 giờ chiều nay ba mẹ bay rồi, không có canh nhà cho mấy đứa đâu. Ba mẹ bay sớm vậy à? Hoàng Ân lên tiếng. Có cuộc sống vợ chồng riêng rồi, không lẽ vợ chồng già chúng tôi làm kỳ đà cắn mũi à? Ba mẹ chơi với tụi con, sao gọi là kỳ đà à? Nhã Trúc lên tiếng. Bà Mỹ Chi nghe thấy vậy thì phì cười, đi lại nói nhỏ vào tai con dâu. Không biết nói gì mà mặt cô đỏ lên, gật gật cúi đầu ăn không lên tiếng nữa. Hoàng Ân quá hiểu mẹ mà, tính cả rỡn của anh cũng từ mẹ mà ra. Nhìn biểu hiện của vợ là biết mẹ nói chuyện nhạy cảm rồi, nên anh cũng không nói vô nữa. Ăn xong dọn dẹp cũng hơn một giờ, Hoàng Ân chở mẹ, ba ra sân bay. Vì phải có mặt ở sân bay trước một tiếng để lo thủ tục. Tiễn ba mẹ xong, Hoàng Ân chở vợ về nhà, mà giờ về đúng giờ tan tầm nên lại bị kẹt xe. Ngồi trong xe chờ đợi, anh hỏi vợ. Em có thích đi nơi nào không? Anh sẽ đưa em đi. Hồi ở Mỹ, em rất thích cánh đồng hoa mùa xuân. Còn ở Việt Nam thì em không biết. Anh đi đâu thì em theo đó mà. Ừ, ngoan. Hoàng Ân chờ Nhã Trúc về nhà, đi soạn đồ đi Đà Lạt. Hoàng Ân dự tính đưa Nhã Trúc du lịch xuyên Việt, nhưng gấp quá, bức máy bay không kịp, nên thôi đành đi Đà Lạt cho vợ ngắm hoa trước cũng được. Đang sửa soạn thì điện thoại của Hoàng Ân reo. Nhã Trúc theo quán tính nhìn vào màn hình điện thoại, chứ không có ý xem điện thoại của chồng. Thấy không lưu số, mà nhìn số này quen lắm, cô cau mày suy nghĩ. Thì Hoàng Ân đi vào bắt máy. Anh ra ban công đứng nói chuyện, thỉnh thoảng xoay vào nhìn Nhã Trúc cười. Cô cũng không nghi ngờ, tiếp tục soạn đồ. Nhìn đồng hồ tới 8 giờ, chạy đi Đà Lạt tầm 5 tiếng, lên đó cũng đã 1-2 giờ sáng thì cũng lỡ cỡ. Nên Hoàng Ân quyết định sẽ ngủ lại ở nhà, sáng dậy sớm sẽ đi khỏe hơn. Vợ à, anh đi họp mặt bạn bè một chút, em có muốn đi cùng không? Thôi, chỗ đàn ông toàn khói thuốc với bia rượu, em không đi đâu. Thế ở nhà một mình có buồn không? Em xem TV, chưa đi theo em cũng không biết nói gì, cũng chán anh ạ. Ừ, nếu mệt thì ngủ sớm đi, đừng chờ chồng nữa. Dạ vâng. Nhã Trúc ra dấu hiệu ok rồi nháy mắt tinh nghịch. Hoàng Ân mỉm cười, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Anh lái xe tới thẳng quán bar quen thuộc. Ê, Ân, ở đây. Khoa kêu với ra. Hoàng Ân đi lại chỗ đám bạn ngồi, bắt đầu cầm chai Ken lên cùng uống. Cả đám ngồi trò chuyện xôm tụ, không nhảy nhót loi choi như đám thanh niên trên sàn, chỉ ngồi nhậu và uống. Tất nhiên là có thêm mấy em. Nhưng hôm nay Hoàng Ân từ chối, không ngồi với em nào cả. Những em này cũng không phải là gái ăn xương, họ cũng như Hoàng Ân, cô ấm, cô chiêu, đòi đua đi ba, cặp kè tình một đêm. Trong thế giới của Hoàng Ân, thích thì lên giường, không hợp thì chia tay, không mè nhau và ràng buộc trách nhiệm. Với họ, tuổi trẻ qua nhanh lắm, không tội vạ gì mà chung thủy với một người. Thường những phi vụ tàu bay do Hoàng Ân bao thầu, tiền khách sạn, mà hôm nay anh không đi nên đám bạn cũng không có hứng rủ em. Khoa nhìn bạn trêu chọc. Này, mày lấy vợ rồi nên ăn chay à? Hay con nhỏ quấn quá nên không chịu nổi? Mày ăn nói đàng hoàng, Trúc là vợ tao, con nhỏ nào hả? Với lại hôm nay tao không thấy ai hợp gu cả. Ghê chưa, bênh vợ dữ ha? Tốt, bênh vợ là chuẩn đấy. Bạn mày chuẩn men từ xưa rồi. Vậy bây giờ nếu Vân xuất hiện, mày sẽ làm gì? Làm gì là làm gì, tao ăn thịt Vân luôn. Nói được là làm được đó nha. Họ lại cụng ly, rồi từ phía sau, Vân đột nhiên xuất hiện. Cô nàng mặt đầm body dài tới gối màu be, tóc đen thẳng thả dài, vẫn kiểu nền nã dịu dàng như ngày nào. Vân ngồi bên Khoa, chào Hoàng Ân. Chào anh, lâu quá rồi không gặp. Chào em. Hoàng Ân dựa hẳn ra ghế, nghiêng đầu nhìn Thu Vân. Cũng đã 10 năm rồi, mà Vân vẫn như xưa. Vân không đẹp, mắt một mí, mũi tẹt, nhưng được cái da trắng. Ban đầu Hoàng Ân cũng không ưa. So với anh, Vân thuộc tiếp cái xấu, nhưng bù lại cô rất siêng năng và học giỏi, nên gần đến kỳ thi là Hoàng Ân đều mượn tập của Vân để chép bài. Cô nàng say Ân như điếu đổ, nên Ân nhờ gì cũng làm. Vân có mái tóc đen dài suôn mượt và rất ít khi cột. Cái thời mà nhuộm highlight với uốn styling thịnh hành mà Vân giữ nguyên mái tóc của mình khiến Ân rất chú ý. Riết rồi anh không thấy Vân xấu nữa, chắc do quen mắt, Hoàng Ân chủ động làm quen với Vân. Quen thật sự vì Vân rất ngoan. Quen nhau gần 2 năm mà họ chưa bao giờ đi quá giới hạn, Hoàng Ân vẫn luôn giấu Vân về gia đình của mình. Sau khi Vân tốt nghiệp cấp 3, Ân có dắt Vân về ra mắt gia đình. Thời mà ba mẹ anh làm hàng xóm với nhà Trúc Nhã, anh dắt Vân về nhà của ông bà nội, để lại ở Thủ Đức. Chỉ là căn nhà cấp 4, không có lầu, bao quanh là khoảng sân đất. Vì ông bà nội thích trồng cây nên không tráng xi măng. Từ ngày ông bà nội mất, bà mẹ Ân thỉnh thoảng về chơi, cũng không trồng trọt cây gì cả, nên cây nhà lọt thỏm trong khoảng sân đất khá điều hiu. Ngày lần đầu ba mẹ Ân đã không chịu, dù anh đã đưa lý lịch Vân cho ba mẹ xem, rằng Vân thật sự trong sạch, nhưng ông bà Hoàng Anh vẫn không đồng ý. Bà Mỹ Trì thường hay bênh Ân, cũng không chịu luôn. Ông Hoàng Anh chỉ phán một câu, làm người, tì hí mắt luôn, trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người. Nó học giỏi, gia đình sạch, sao chịu quen một thằng không tốt nghiệp cấp 3 hả? Nó ra giáo lại quen một đứa đàn đúng, thì nên xem lại là ra giáo và có ngoan thật không? Sau lần đó, một tháng sau, Vân cũng chủ động chia tay. 4 năm sau, Vân lấy chồng, cũng mời đám cưới của Hoàng Ân. Anh gửi tiền mừng nhưng không đi. Giờ đột nhiên gặp lại, ký ức xua ùa về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net